1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1172, chương 1172, khác nhau đối đãi. Còn muốn tiếp tục oán trách, lại đối đầu Lý Hòa chừng tới con mắt. Không có cách, hắn chỉ có thể kìm nén, ăn xong cơm, ngồi đàng hoàng ở trên ghế salon. Uống xong một chén nước về sau, hắn đã nhìn thấy một cái người thọt vào trong nhà đến. Trông thấy cái kia quái dị tư thế đi. Hắn vốn định cười, thế nhưng là vẫn là nhịn được. Người thọt giải thích cường điệu. Đôi hắn ca cúi đầu khom lưng. Hắn chỉ nghe thấy hắn ca nói. Ta nguyên bản nói, để Lý Hiến đưa qua. Ngươi tìm người tiếp đãi một cái liền có thể. Không cần thiết ngươi tự mình đến. Người thọt lại là nhìn về phía hắn. Sau đó hướng hắn cười nói. Đây chính là Lý Khoát huynh đệ đi. Tiểu hỏa tử nhìn xem tinh thần. Nhà mình huynh đệ, ta đương nhiên phải tự mình tới đón. Đây là hắn vào kinh thành về sau. Nghe được vừa ý nhất. Không tự chủ ngẩng đầu lên. Đánh xuống tóc, nhưng là tiếp xuống hắn ca. Để hắn tâm chìm xuống đáy nước. Không cần đặc thù chiếu cố, có ký túc xá công nhân viên cho hắn ký túc xá công nhân viên ở. Không có ký túc xá ta liền để hắn đi Lý Yến nơi đó ở, ca. Ta nơi đó đều là nữ sinh, hắn không tiện, nếu là chưa ký túc xá công nhân viên, ta liền cho hắn thuê phòng ở. Lý Yến đồng dạng nghĩ chịu một chịu Lý Khoát cái này tính tình. Muốn để hắn nếm thử cái gì gọi là ngọt bùi cay đắng. Hà Phương nói, thuê phòng ngược lại là không cần thiết, nhà các nàng chính là không bao giờ thiếu phòng ốc, giấy tờ bất động sản hiện tại cũng là nàng đang quản lấy. Rất nhiều bất động sản thuê cùng thu tô, cũng đều bị Lý Hòa một mạch giao cho nàng. Lý Khoát chỉ nghe thấy người thọt tiếp tục nói, siêu thị là không cung cấp, nhưng là chúng ta cũng không thiếu dừng chân địa phương, cho tìm phòng đơn ký túc xá. Có thể tẩy tắm nước nóng, nếu là rảnh rỗi cũng có thể tự mình làm cái cơm cái gì. Điều kiện sẽ không kém, ai biết hắn ca lại đột nhiên nhướng mày. Hừ lạnh nói, ta cũng không phải để hắn đi hưởng phúc. Lão Lô, ngươi là minh bạch ta ý tứ vẫn chưa hiểu ta ý tứ. Ta nếu là muốn để hắn hưởng phúc, liền không có cần phải để hắn lại đi lên ban này. Ta để hắn vào siêu thị. Chính là muốn để hắn theo cơ sở làm lên. Đừng suốt ngày đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng. Ngươi để hắn đi vào, không cho phép có đặc thù chiếu cố, chỉ cần không chết được là được. Hắn nghe thấy lời này về sau, cả người đều hỏng mất. Cái gì gọi là không chết được liền tốt? Mặc dù không phải anh ruột, nhưng tốt xấu cũng là đường ca a. Đường ca cũng là ca a. Huống chi không có so sánh, không có thương tổn. Tỷ tỷ của hắn Lý Yến vừa tới, Lý lão nhị cho an bài thỏa đáng. Chẳng những đưa một bộ phòng ở, còn cho mở một cửa tiệm. Làm sao đến phiên hắn liền cái gì cũng bị mất đâu. Khác nhau đối đãi cũng quá rõ ràng đi. Chỉ là, hắn không có phản đối năng lực. Hắn hiện tại chính là trên thớt thịt, mặc người chém giết. Tốt a. Những này hắn đều không so đo. Tốt xấu ở một đêm trong truyền thuyết biệt thự sang trọng cũng không tính quá thua thiệt. Về sau cũng có thổi vốn liếng. Đáng tiếc Lý lão nhị không có cho hắn thở cơ hội. Để hắn hiện tại liền theo cái kia họ Lô người thọt đi. Hắn không có cách, chỉ có thể trên lưng bao. Đi theo người thọt đi. Nhưng là cho đến tới cửa. Nhìn thấy chiếc kia màu đen xe con thời điểm, hắn đối người thọt ấn tượng thay đổi rất nhiều. Ca, đây là Cadillac a. Lý Khoát vây quanh xe dạo qua một vòng. Người thiếu niên cũng có mộng tưởng, tỉ như trước mắt dạng này xe sang trọng, dù là hiện tại mua không nổi, thế nhưng là không chậm trễ bọn hắn trước quen thuộc xuống xe tiêu. Không phải cùng bằng hữu cùng một chỗ khoác lác thời điểm đều không có vốn liếng. Ta gọi Lô Ba, gọi ta Lô Ca là được rồi. Lô Ca, người thọt hướng hắn vươn tay, hắn nếm đến được tôn trọng cảm giác, cùng lái hào xe người nắm tay, hắn cũng cảm thấy thân phận của mình đột nhiên không đồng dạng. Lên xe đi, Lô Ba vừa lái xe vừa nói, loại này xe nát tính là gì, chỉ cần nghe ngươi ca lời nói, xe gì tử không có, hắn nói cái gì, để ngươi làm cái gì, đều muốn tốt cho ngươi. Hắn hiện tại cũng có chút phát sầu. Lý Hòa đem Lý Khoát giao cho hắn. Bản ý hắn là biết đến. Nói là rèn luyện rèn luyện. Cái này không có mau bệnh. Thế nhưng là rèn luyện tới trình độ nào? Cái này cũng không tốt nắm giữ a. Hướng nhẹ sai xử. Chính là để Lý Khoát đi một chút đi ngang qua sân khấu. Không sai biệt lắm là được. Nhưng là cái này thế tất lại vi phạm Lý Hòa dự tính ban đầu. Sẽ để cho Lý Hòa cảm giác được đây là qua loa ý tứ. Cầm Lý Hòa không xem ra gì. Hướng nặng sai xử, vạn nhất ra chút gì. Lý Hòa nói không chính xác lại trách hắn không có nặng nhẹ. Vì lẽ đó với hắn mà nói, đây là lưỡng nan, không tốt quản khống. Ta biết, Lý Khoát hưng phấn sức lực còn không có qua. Ngồi trên xe, cái mông loạn lắc, giống như đang thử xe đệm co giãn. Xe đi hơn một giờ, tại bốn mùa bách hóa trung tâm cao ốc cổng dừng lại. Lô Ba trước xuống xe, sau đó gõ gõ cửa sổ xe. Đối còn đang ngẩn người Lý Khoát nói, xuống xe đi, đến, nhìn qua cửa hàng phồn hoa náo nhiệt cửa ra vào. Lý Khoát hỏi, nơi này là trung tâm thành phố à? Lô Ba gật gật đầu, cười nói, cũng được a. Nói xong hắn lại nhìn một chút Lý Khoát mặc đồ này. Tiếp lấy đối sau lưng thư ký nói, người dẫn hắn đi tìm Trương Tổng, sau đó để Trương Tổng tới tìm ta. Vâng, sau lưng thư ký là cái chừng 30 tuổi trung niên. Nhân, hắn đối Lý Khoát nói, đi thôi, tiểu huynh đệ, Lô ca, ta đây là đi nơi nào a? Lý Khoát không hiểu, Lô Ba nói, ai, huynh đệ, theo nói ngươi mới tới, ta phải cho ngươi bày tiệc mời khách, thế nhưng là ca của ngươi ý tứ ta cũng không tốt nghịch tới là không phải. Vì lẽ đó sắp xếp của ta là, ngươi tới trước siêu thị báo đến, xử lý nhập chức thủ tục, ngày mai chính thức đi làm. Lý Khoát uể oải hỏi, thật muốn ngày mai sẽ đi làm à? Ta cái gì cũng đều không hiểu a. Lô Ba nói, không hiểu không quan hệ, có thể học a. Người yên tâm đi, cái này Lý Hữu người chuyên trách huấn luyện hợp cách mới có thể vào cương vị. Lý Khoát chỉ có thể rũ cụp lấy đầu đi theo thư ký đi. Siêu thị tại tầng ngầm 1, diện tích rất lớn, tại Thâm Quyến hắn liền gặp qua loại này đại siêu thị. Đến siêu thị ở giữa nhất, ở giữa về sau, tại một gian treo quản lý văn phòng bảng hiệu cổng dừng lại. Chỉ thấy thư ký trước gõ cửa đi vào, sau đó đem hắn lưu tại cổng. Chỉ chốc lát sau, thư ký hướng hắn vẫy gọi, hắn liền theo tiến vào. Thư ký chỉ vào hắn nói, Trương Tổng, chính là hắn, gọi Lý Khoát, là Lô Tổng mang tới. Được xưng là Trương Tổng người rất kinh ngạc. Hắn đi theo Lô Ba nhiều năm như vậy, cũng không từng gặp Lư Sao Sao tiến qua người nào. Hơn nữa, còn là để thư ký tự mình mang tới. Xem xét chính là rất trọng yếu người. Nhưng là, có một chút hắn rất không minh bạch. Nếu là người trọng yếu, làm sao có thể cho an bài đến siêu thị Lý Hóa? Thư ký cười nói, người đâu, ta là mang tới, người an bài trước tốt. Về sau, ngươi lại đi tìm Lô Tổng báo cáo, siêu thị quản lý có thể không biết Lý Khoát là ai. Hắn làm thư ký là không thể không biết đến. Tốt, ta chờ một chút liền đi qua. Trương Tổng gật gật đầu, đợi thư ký đi, mới tìm người của bộ nhân viên tới, mang theo Lý Khoát đi. Hắn đợi đến bộ phận nhân sự bên kia phản hồi về sau. Cầm Lý Khoát tư liệu liền lên trung tâm cao ốc tầng cao nhất văn phòng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.